Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 tiểu hoa nhài, canh hai lạp, chương 98 triệu vũ mẫu thân Diêu Huyền Chi sinh nhật ngày đó. Triệu gia đại bãi buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi khắp nơi khách khứa, đương nhiên, làm Triệu Vũ hảo huynh đệ Khương Chiết, vui sướng, Lâm Thành Phong ba người cũng chưa từng vắng họp. Ngay cả Khương lão lá cây cùng Tề lão gia tử cũng đưa tới hạ lễ. Như thế, cũng đừng để làm Tề gia tiểu bối Tề Duyệt cùng Tề gia. Ngay cả Tưởng Hiểu Hiểu cũng mang theo lễ vật đi. Giờ phút này, Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tề Duyệt, Lăng Giao ba người cùng đi tới. Đi cùng Diêu Huyền Chi chúc mừng chúc mừng. Diêu Huyền Chi bổn ở cùng Trình Ngọc Thư nói cái gì? Giờ phút này thấy tam nữ lại đây. Liền lại cười nói, nhìn xem đây là ai ra tiểu cô nương, lúc này mới bao lâu không thấy, liền trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, Siêu Uyển nói đến chính là Tưởng Hiểu Hiểu. Triệu gia cung Tưởng gia tuy rằng cách khá xa, một cái xê thị một cái đế đô, rốt cuộc còn có không ít sinh ý thượng tiếp xúc, này vòng luẩn quẩn vốn là tiểu, nhà ai có việc cũng sẽ cho nhau đi lại, liền như Tưởng gia lão gia từ Tưởng Nguyên qua đời. Triệu Vũ không hiện thân, Diêu Huyền Chi cùng nhà nàng lão Triệu cũng đi một chuyến. Cùng Tưởng Hiểu Hiểu tự nhiên liền gặp qua vài quen mặt tất. Huống chi Tưởng Hiểu Hiểu thích Triệu Vũ, nàng đối Diêu Huyền Chi liền càng dụng tâm lên. Giờ phút này nàng đặc biệt xuyên vàng nhạt sắc vô tay áo váy liền áo. Làn váy trường đến cẳng chân, trang dung là tinh xảo mà dịu dàng, trang sức cũng không hoa lệ. Lại lộ ra yêu nhã điệu thấp, phạt nhìn chính là cái ôn ôn nhu nhu lại không mất đại khí cô nương. Diêu Huyền Chi sẽ thích như vậy nữ hài nhi làm con dâu. Vị nào cha mẹ sẽ không hy vọng chính mình nhi tử cưới cái có gia thế. Có bản lĩnh, lại chi thư đạt lý cô nương đâu. Tưởng Hiểu Hiểu lập tức ôn hòa cười, nói, Diêu A-di mới là đâu. Mấy ngày không thấy, A-di càng xinh đẹp. Nàng cùng Diêu Huyền nói đến nói chuyện, lại cùng Trình Ngọc Thư nói thanh hảo. Trình Ngọc Thư cười cười, Lăng Giao thực hoạt bát, giờ phút này ra vẻ tức giận đô môi. Diêu A Di, ngài nhưng đừng nhìn thấy Hiểu Hiểu, liền đem chúng ta đều đã quên nha. Diêu Huyền Chi cười nói, chỗ nào có thể, Lăng Giao cũng xinh đẹp, Tề Duyệt cũng xinh đẹp, Tề Duyệt xuyên điều điều màu đỏ mặt ngực cặp đầu gối váy. Càng sấn đến nàng da bạch mạo mỹ da thịt kiều diễm. Nàng cười cùng Diêu Huyền Chi vấn an, càng nhiều tâm tư lại đặt ở Trình Ngọc Thư trên người. Mỉm cười bắt chuyện lên, bất quá rốt cuộc là tiểu cô nương vô pháp cùng Diêu Huyền Chi Trình Ngọc Thư đám người nói chuyện. Nhiều cái gì, bất quá trong chốc lát, hai đám người liền tách ra, Tưởng Hiểu Hiểu cùng Tề Duyệt, Lăng Giao đi giữa sân. Một người bưng một ly rượu vang đỏ, ánh mắt lại ở trong yến hội khắp nơi xem xét lên. Triệu Vũ như thế nào không ở, Khương Tư cũng không ở, liền Lâm Thành Phong như vậy tung tăng nhảy nhót cũng không phát. Hiện ba người hai mặt nhìn nhau chung đột nhiên cười. Tề Duyệt nói, Hiểu Hiểu, ngươi thật thích Triệu Nhị. Tưởng Hiểu Hiểu đỏ mặt, xấu hổ gật đầu, ta cũng không biết cái gì là thích. Dù sao không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy hắn, ta đều cảm giác tim đập không phải chính mình, sợ thấy, lại muốn gặp. Tề Duyệt nói, vậy ngươi này khẳng định chính là thích, ngươi cùng hắn thổ lộ sao? Tưởng Hiểu Hiểu liên tục xua tay, không không không, trước không được, ta sợ hãi, lúc sau đi, ta tưởng chờ gần chút nữa hắn một chút, đến lúc đó lại thổ lộ. Tề Duyệt đảo không miễn cưỡng nàng cái gì. Tùy ngươi đi, bất quá Triệu Vũ hoa tâm thật sự, ngươi nhưng có nếm mùi đau khổ. Tưởng Hiểu Hiểu nhíu mày. Đô đô môi, Lăng Giao nói, cái này Tiểu Duyệt nói đúng. Phía trước ta đi bách nhạc môn ngoạn nhi thời điểm, còn thấy hắn mang theo cái dáng người đặc biệt nóng bỏng nữ nhân cùng nhau rời đi. Nàng nhướng mày, vừa thấy chính là mang đi khách sạn khai phòng, hắn nữ nhân nhiều như vậy, kỹ thuật khẳng định hảo nga. Tưởng Hiểu Hiểu mặt một chút liền đỏ, tức giận vỗ vỗ Lăng Giao, ngươi đừng nói, lại nói ta sinh khí lạp. Lăng Giao cười, Hảo đi, không nói, bên này Tề Duyệt tưởng Hiểu Hiểu lăng giao ba người lưu đến vừa lúc. Kia Sương Diêu Uyển Chi cùng Trình Ngọc Thư cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Bởi vì đều ở vì nhi tử hôn sự lo lắng, đề tài này một khai liền ngăn không được, sôi nổi thương thảo khởi làm như thế nào làm nhà mình bất hiếu tử hồi tâm kết hôn sự tình tới. Giờ phút này, ở lầu hai phía trước cửa sổ liêu bức màn đi xuống xem Lâm Thành Phong liếc mắt một cái thấy Tề Duyệt cung tưởng Hiểu Hiểu mấy cái. Lúc này các nàng bên người lại đứng mấy nữ hai tử. Cho nhau thổi phồng trêu đùa. Thật náo nhiệt, hắn đánh cái rung mình. Tề Duyệt kia nghiêm trang cao ngạo bộ dáng làm hắn muốn cười. Huống chi hắn còn gặp qua nàng không đứng đắn bộ dáng. Lắc đầu. Quay đầu lại nói, Triệu nhị, ngươi này lại trêu chọc tới một cái kẻ ái mộ, diễm phúc không cạn nga, muốn hay không thử xem. Triệu Vũ ở hệ cà vạt, hắn hôm nay xuyên một thân thâm hắc sắc áo bành tô. Nội trả lời sắc áo sơ mi, một đầu tóc đen khó được đứng đắn toàn bộ sơ lung ở phía sau. Càng thêm sấn đến hắn khuôn mặt tuấn lãng thâm thúy, ánh mắt sắc bén, nghe được Lâm Thành Phong nói. Hắn cười lạnh một tiếng, mặt mày khinh thường cùng phiền chán không chút nào che giấu. Nghiêng nghiêng cổ, vốn dĩ quý khí công tử vóc bộ dáng nháy mắt tựa như cái ăn chơi trác táng tội phạm. Cái quỷ gì đồ vật, phiền đều không kịp, hắn lại không ngu, một nữ nhân ái mộ chính mình ánh mắt đương nhiên nhìn ra được tới. Huống chi từ đế đô hồi xê thị trên đường kia nữ nhân không có việc gì liền nhìn chằm chằm hắn vài lần. Phiền đều phiền đã chết, tới rồi bên này bệnh viện cũng luôn là tìm các loại lấy cớ cùng hắn nói chuyện. Này còn có thể không rõ, hắn liền thật là đầu đất ngu ngốc, nghĩ vậy chuyện này, hắn liền càng phiền, một cái Tề Duyệt vốn là thảo người ghét, lại đến một cái tưởng Hiểu Hiểu. Hắn khấu thượng màu bạc đồng hồ, đi thôi, đi xuống, Triệu Vũ xuất hiện làm tưởng Hiểu Hiểu kinh hỉ không thôi. Bất quá nàng lại không có dễ dàng tiến lên, chỉ là ngẫu nhiên gian làm bộ lơ đãng xem một cái. Diêu Uyển Chi ở cùng Triệu Vũ nói chuyện, quan trọng nhất là hôm nay tới vài vị nàng đặc biệt xem trọng cô nương. Cùng nàng nhi tử đặc biệt xứng đôi. Ngươi xem, thất tinh điện tử vị kia biểu cô nương, còn có tinh diệu mục ký, hoa lai doãn trác, ta cảm thấy đều không tồi. Ngươi nhìn xem thích cái nào. Triệu Vũ đặc biệt nghiêm túc nhìn hai mắt, nhíu mày trầm tư hồi lâu, lâu đến Diêu Uyển Chi đô nhịn không được thúc giục hắn. Thế nào, ngươi đừng quang xem không nói lời nào. Triệu Vũ nghiêm túc, ngươi xem, thất tinh vị kia, là không tồi, bất quá nàng không đủ bạch, chân cũng không đủ tế không đủ trường. Ta không thích, tinh diệu vị kia sao? Khuôn mặt không đủ đáng yêu xinh đẹp, ta cũng không quá thích. Ta thích phiên ta xem thường nhi cũng xinh đẹp cái loại này. Đến nỗi hoa lai cái kia sao? Quá cao, ta thích ta có thể khom lưng mới có thể cùng nàng đối diện nữ hài nhi, Diêu Uyển Chi. Ngoặc kép, ngươi là cố ý đi. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc như thế nào mới có thể không đi ngoạn nhi? An tâm kết hôn a. A, ngươi thích loại nào? Ta còn không tin tìm không thấy. Triệu Vũ tưởng. Hắn thích, là chạm vào chóp mũi khuôn mặt là có thể hồng đến giống ánh bình minh như vậy sáng lạn nữ hài nhi. Ngây ngốc đáng yêu, làm hắn tưởng xoa tiến trong lòng ngực dốc hết sức đau. Hắn nguyên bản cười, bỗng nhiên lãnh hạ mặt tới. Diêu Uyển Chi nghi hoặc nhìn hắn, ngươi đây là như thế nào? Triệu Vũ, mẫu thân không cần lo lắng, nên kết hôn thời điểm, ta tự nhiên sẽ kết đó là khi nào? Chờ. Cái này sinh nhật thật sự quá đến một chút đều không thoải mái. Diêu Uyển Chi hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Tưởng Hiểu Hiểu nhìn đến cơ hội, bưng một khối thơm ngọt ngon miệng sô-cô-la bánh kem trong lúc lơ đãng đến gần Triệu Vũ. Nàng tự nhiên, xinh đẹp khuôn mặt mang theo cười. Triệu Vũ liếc nàng liếc mắt một cái. Tưởng Hiểu Hiểu cảm giác tim đập bang bang. Ăn mặc tây trang nam nhân có phẳng phiu bả vai cùng ngực. Đi được gần, liền càng thêm cảm thấy hắn trên người khí thế bức nhân. Mãnh liệt hormone hơi thở huân đến má nàng ửng đỏ. Triệu Vũ ca, vừa rồi chưa thấy được ngươi, hiện tại mới đến cùng ngươi chào hỏi một cái đâu. Ngươi thoạt nhìn cùng Diêu A Di lớn lên giống như, Diêu A Di như vậy hảo, các ngươi thật hạnh phúc, nàng đại khái là tưởng người liên hệ đến nàng mẫu thân mất sớm. Phụ thân cũng mất sớm, chọc người thương tiếc đi, Triệu Vũ, phía trước liền nói quá, tưởng tiểu thư không cần khách khí như vậy, trực tiếp kêu tên của ta liền hảo, nếu tưởng tiểu thư cảm thấy kêu tên không lễ phép, có thể kêu ta nhị thiếu. Dù sao bên ngoài người đều như vậy kêu ta Triệu Vũ ca. Ta còn có việc, xin lỗi không tiếp được. Nàng đô đô miệng, nhấp môi cười cười, Tề Duyệt từ phía sau đi lên tới. Nhân ra như vậy lãnh đạm, ngươi còn cười được tưởng hiểu hiểu ừ một tiếng. Bởi vì ta thấy nhiều bởi vì ta gia tộc quan hệ đối ta tiểu ý lấy lòng nam nhân. Bọn họ giáp mặt rất tốt với ta. Cõng ta liền đến chỗ nói ta khó làm tính tình kém. Bất quá là đầu cái hảo bụng mà thôi. Mẫu thân không phải cũng là cái không có danh phận tình nhân nhi sao? Không có gì ghê gớm ni lấy lòng ta. Vì khuất bọn họ, nàng quay đầu nhìn Tề Duyệt. Hai mắt sáng lấp lánh. Triệu Vũ ca bất đồng. Hắn biết rõ gia tộc của ta. Lại trước nay không có bởi vì những cái đó đối ta từng có đặc biệt cái nhìn. Hắn chính là đem ta trở thành giống nhau nữ nhân, ta minh bạch, giống hắn như vậy du hí nhân gian nam nhân, là bởi vì còn không có gặp được thích nữ nhân, chỉ cần hắn gặp, liền nhất định sẽ thực thiệt tình, Tề Duyệt không nghĩ đả kích tưởng hiểu hiểu. Nhưng nàng vẫn như cũ nói, Triệu Nhị cùng Khương Từ giống nhau, bọn họ ra thế có thể cho bọn họ không cần đi cố tình lấy lòng bất luận cái gì một người. Ngươi đừng, ta minh bạch, nhưng ta vẫn như cũ hiếu động tâm ân y. Tề Duyệt nhún vai, cười nói, hảo đi, hy vọng ngươi được như ý nguyện ân. Ngoặc kép, Triệu gia yến hội đèn đuốc sáng trưng, thẳng đến 11 giờ mới kết thúc. Diêu Uyển Chi mệt đến không được, sáng sớm cởi giày cao gót, mặc vào người hầu đưa tới dép lê. Ta đều mệt đến không được, lão Triệu cư nhiên còn hẹn người ở trên lầu chơi mặt trược. Cũng không sợ thức đêm thận hư. Không có người, nàng nói chuyện đào cũng trực tiếp. Đi cấp mặt trên đưa chút trà bánh qua đi. Miễn cho đến lúc đó lại nói ta hà khắc rồi hắn, người hầu không nói cái gì. Nhấp môi cười trộm đi xuống. Là, Diêu Uyển Chi liền ở dưới lầu đại sảnh nghỉ ngơi. Lại đột nhiên thấy Triệu Vũ từ trên lầu xuống dưới. Vẫn là kia thân màu đen áo bành tô. Bước chân nhanh chóng đi ra ngoài. Là muốn ra cửa, ngươi đi đâu nhi, có việc, chuyện gì, thời gian này ra cửa, ngươi đừng lại đi trêu chọc những cái đó tiểu hồ điệp. Triệu Vũ vẫy vẫy tay, hắn nơi nào là trêu chọc tiểu hồ điệp, rõ ràng là một đóa tiểu hoa nhài. Diêu Uyển Chi đứng lên đuổi tới cửa, Triệu Vũ đã mở ra hắn Cayenne nhanh như chớp chạy như bay đi ra ngoài. Không có bóng người, sao tôi anh mới vừa tắm rồi. Tóc cũng ướt át rối tung, nàng bọc một kiện màu hồng đạo áo gió, khấu thượng nút thắt, kín mít chạy ra đi, chỉ có nàng hồng nhạt quần ngủ hạ còn dẫm lên một đôi dép lào. Nàng có chút xuyễn, thấy đứng ở lạnh run gió thu trung Triệu Vũ, nam nhân yến hội mới vừa kết thúc, tóc cùng tây trang đều xử lý đến không chút cầu thả. Dựa vào xa tiền, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Tổ anh đến gần, nghi hoặc, Triệu Vũ ca, ngươi như vậy vẫn tìm ta có việc sao? Triệu Vũ nâng nâng cằm, ý bảo nàng xem hắn đặt ở xe đầu hộp, kia hộp đặc biệt tinh mỹ xinh đẹp. Nàng thấy, nghi hoặc, đây là cái gì? Triệu Vũ, ngươi chọn lựa hoa nhi ta mẫu thân thực thích, đây là tạ lễ tổ anh, ngoặc kép, đều là việc nhỏ a, không cần tạ lễ, nàng kia một chậu hoa lan trừ bỏ khai đến hảo một chút. Thật sự không tính đặc biệt hy hữu, làm người kinh diễm mần y Triệu Vũ nhướng mày, quý trọng tạ lễ ta cũng không có, chính là một khối tiểu bánh kem, dâu tây mùi vị tô anh, ngoặc kép, hảo đi, nàng chủ động đi qua đi, đem cái hộp nhỏ ôm vào trong lòng ngực, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cảm ơn Nga, Triệu Vũ ánh mắt tối sầm lại, hắn sao ở túi quần tay cầm nắm, trầm giọng, ân. Vào đi thôi, Tô Anh cong cong đôi mắt đối hắn cười. Lại dặn dò hai câu, vẫy vẫy tay, ôm bánh kem đi trở về. nữ hài đi rồi. Triệu Vũ bực bội bậc lửa một chi yên. Mẹ nó, tố lâu lắm, xem một cái liền có điểm khống chế không được. Sao tô anh kêu Lưu Vận lại đây ăn bánh kê Monster phấn phấn dâu tây bánh kem. Bơ họa hoa nhi cư nhiên là hoa nhài. Bởi vì quá đẹp, nàng có điểm luyến tiếc hạ miệng. Người khác nhưng bất đồng. Một nĩa đi xuống, bánh kem liền hỏng rồi. Lưu Vận cũng là ăn mặc áo ngủ. Bên ngoài bộ kiện phong y liền tới đây. Nàng lay tóc, cười nói, nha, này đại buổi tối cũng có bánh kem ăn đâu. Tô anh, ân, Triệu Vũ ca đưa tới, Lưu Vận, ngoặc kép, Triệu Vũ, liền Khương Chiết huynh đệ. Ân, ta phía trước không phải cho hắn chọn một bó hoa lan sao? Hắn nói hắn mẫu thân thực thích, liền tặng cái này lại đây. Nói là tạ lễ tốt như vậy. Đúng không? Bất quá hoa lan ta cũng tịch thu tiền nha. Lưu Vận mỉm cười, nàng cùng Tô Anh phân đem bánh kem ăn. Nói, đúng rồi, ngươi cùng nhà ngươi Khương Chiết nói. Không cần lại làm người đi theo ta. Đều qua đi lâu như vậy. Phạm Nghị cũng không có lại đến tìm ta. Hẳn là không có việc gì, Tô Anh nhíu mày. Nói, kia video không phải là nhỏ. Liền tính hiện tại bọn họ không tới. Cũng không đại biểu chính là từ bỏ. Có lẽ chỉ là tê mỏi chúng ta. Làm chúng ta đại ý đâu. Lưu Vận cười cười, đột nhiên nói. Tô Anh, cảm ơn ngươi. Ân, nói như thế nào cái này. Nếu không phải ngươi, ta khẳng định hiện tại cũng không biết Phạm Nghị cõng ta có nữ nhân. Còn vẫn luôn ngốc nghếch bị lừa. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không như vậy hả giận. Cũng sẽ không giống như bây giờ buông. Tô Anh rũ mắt. Chọc chọc bánh kem, ta đảo hy vọng không có những việc này nhi. Ngươi có thể khoái hoạt vui sướng, Lưu Vận. Ta hiện tại liền rất vui sướng. Ta tin tưởng có thể gặp được chân chính yêu quý ta nam nhân. Một người nam nhân mà thôi. Hắn còn có thể ảnh hưởng ta cả đời không thành. Tô Anh gật đầu, đúng vậy, một người nam nhân mà thôi. Nàng cười, Tiểu Vận, buổi tối cùng nhau ngủ. Lưu Vận, ai? Miễn cưỡng ủy khuất ta đi, đi ngươi, sao ngày kế sáng sớm. Tô Anh chuẩn bị một cái hoa nhi, nàng chuẩn bị đi bệnh viện Vân An tưởng diễn. Khương Chiết đều tự mình mang nàng đi qua, nàng lại đi, liền không có vẻ đột ngột chọc ngươi hoài nghi. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, hôm nay cuối tuần 4 ngao, đổi bảng đơn nhật tử, kích động lạp tương đương, hết chương.